Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451 Viêm tự nói ra chân tướng. Trách chỉ trách các nàng hai nhà hài tử tư chất quá kém. Liền anh hùng kỳ cũng không tới, liền tính bị an bài tiến thức tỉnh quân, cũng chỉ có thể là cái tiểu binh, đấu tranh anh dũng cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Hai cái cô bỏ được. Hai cái cô nhìn chằm chằm chính là phó lĩnh quân chức vụ. Nếu có thể đương Viêm cảnh phó lĩnh quân liền càng tốt. Như vậy phương tiện chiếu cố, dù sao phó lĩnh quân chức vị có ba cái, phân hai cái ra tới, một nhà một cái này hẳn là có thể đi. Nói như vậy vừa nói xuất khẩu, lúc ấy nhị thúc cùng tam thúc sắc mặt liền trầm hạ tới. Các nàng đương quân bộ là cái gì? Rêu rao khoe khoang địa phương sao? Viêm cảnh càng là trực tiếp, vừa nghe lời này, trực tiếp một ngụm cự tuyệt, không được, tuyệt đối không được, như vậy hắn muốn như thế nào đánh giặc, như thế nào điều binh? Không nói cái khác, chính là thật đem vị trí này cấp Chu Nghệ cùng Vệ Kỳ. Bọn họ cũng đảm nhiệm không được, không nói quân sự tài cán, chỉ là thực lực của bọn họ liền khó có thể phục chúng. Viêm gia càng sẽ không ngốc đến bốc khói dùng người như vậy đương phó lĩnh quân. Này không phải rõ ràng phải bị Lạc Xuyên Thành cùng Sương Hoa Thành cười chết sao? Vì đoạn tuyệt hai cái cô ra ý niệm, đem vốn dĩ muốn điều đến cương vị khác Viêm Tinh, trực tiếp nhắc tới Viêm cảnh thủ hạ, liền Viêm Tinh cấp bậc tới nói. Lại là lão gia tử thân tôn tử, hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại lĩnh quân chức vụ, chẳng qua. Hắn không có kinh nghiệm, đi theo Viêm cảnh thủ hạ rèn luyện, cũng không có gì không tốt, hai cái cô đương nhiên sẽ không vui sướng. Nhưng là cũng không có cách nào, thực lực liên tạp đã chết các nàng tâm tư, lòng dạ lại cao, cũng không có chút nào biện pháp, vì nay chi kế, chỉ nghĩ có thể nhanh lên đem nhà mình hài tử cấp bậc đề cao đi lên lại nói, nếu muốn đề cao tư chất. Cùng cấp bậc, ánh mắt tự nhiên muốn nhìn chằm chằm Đường Thời. Chính là, lấy Đường Thời đối với các nàng thái độ, muốn từ trong tay hắn đào đồ vật, chỉ sợ càng khó, lão gia tử có thể nào không hiểu biết chính mình hài tử. Đại cô cùng tiểu cô vài lần tưởng mở miệng, đều bị lão gia tử chừng đi trở về, bởi vì Viêm Linh được đến Đường Thời trợ giúp. Không chỉ tư chất đề cao, ngay cả cấp bậc cũng đề cao một cấp. Hai cái cô biết sao, đương nhiên sẽ đỏ mắt, không thiếu ở lão gia tử trước mặt nói thầm, lão gia tử cũng minh xác nói cho các nàng, không được đi tìm Đường Thời muốn đồ vật, Đường Thời chủ động cho ngươi. Đó là hắn tâm ý, không cho ngươi, ngươi không thể mở miệng muốn, không nói cái khác, trưởng bối không cho vãn bối lễ vật liền tính, đương trưởng bối còn có thể nào hướng vãn bối muốn đồ vật. Nói ra đi đều không sợ người chê cười, lão gia tử luôn mãi gõ các nàng. Lại làm ra làm hai đứa nhỏ phiền lòng sự tình, tất cả đều lăn trở về nhà mình đi, về sau Viêm gia cũng không cho các nàng tới. Xảy ra chuyện gì Viêm gia cũng sẽ không quản, hai cái cô thấy lão gia tử là nghiêm túc. Tự nhiên có chút kiêng kỵ, chính mình thu liễm, lại kêu bọn nhỏ đi phía trước thấu. Như vậy lão gia tử tổng tìm không thấy lý do răn dạy các nàng đi. Bữa tối thực phong phú, vẫn là như lần đầu tiên ở Viêm gia ăn giống nhau mỹ vị. Đường Thời ăn không ít tuy rằng không nghĩ nhìn đến hai cái cô. Nhưng là lần này lại đây, hai cái cô rất ít mở miệng, liền tính nói chuyện, cũng không phải nhằm vào Đường Thời, này đảo làm Đường Thời cảm thấy hiếm lạ. Viêm tự hai cái cô khi nào đổi tính, cư nhiên sẽ không nói mang thứ, thường thường đâm hắn hai hạ, nhìn lại Chu Nghệ cùng Vệ Kỳ bọn họ bốn cái. Ở bọn họ mấy tiểu bối nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ tổng hội cắm thượng vài câu, hiển nhiên là tưởng cùng bọn họ giảm bớt quan hệ, nói thật. Đường Thời cũng không phải khoan dung người, không thích ai, khẳng định sẽ không dễ dàng thay đổi thái độ, thích cái nào. Khẳng định cũng sẽ đào tim đào phổi đối hắn hảo, Viêm gia mấy tiểu bối, cùng hai cái cô hai tử, chính là nhất thiên minh đối lập mới đầu các loại làm khó dễ nói móc. Hiện tại nghĩ đến cùng hắn giảm bớt quan hệ, chậm, trên bàn cơm, mặc kệ hai cái cô như thế nào vẻ mặt ôn hòa chủ động mở miệng. Chỉ cần đề cập đến đường thời đều bế khẩn miệng, coi như không nghe được dù sao cũng là cô. Không thể làm trò nhiều người như vậy mặt làm các nàng khó coi. Cho nên Viêm Tự ngẫu nhiên sẽ hồi hai câu, nhưng là thái độ lại không có quá mức thân thiện. Hai đứa nhỏ phản ứng, các trưởng bối đều xem ở trong mắt, cũng chỉ có thể không tiếng động thở dài. Bị như vậy đối đãi, đều là các nàng chính mình làm, trách không được ai, vài lần không lời nói tìm nói. Chủ động mở miệng, đều không có được đến đáp lại. Hai cái cô cũng có chút nhụt chí, biết hiện tại tưởng hòa hoãn quan hệ, là không có khả năng, trên bàn cơm một màn, mọi người đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng rõ ràng, muốn đường thời cùng hai cái cô quan hệ giảm bớt. Đó là không có khả năng, cho nên lão gia tử cùng nhị thúc, tam thúc cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ như vậy đi, hai tử không thích các nàng. Các nàng chính mình hẳn là kiểm điểm mơ siêu bữa tối qua đi, đường thời cùng Viêm Tự cũng không có vội vã trở về. Bọn họ biết đến những cái đó tin tức, yêu cầu hảo hảo cùng lão gia tử bọn họ nói. Sự tình quan trọng đại, cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị mới được, không cần đến lúc đó làm cho trở tay không kịp, vậy phiền toái lớn, mọi người ở phòng khách uống lên một ly trà. Viêm Tự tỏ vẻ có chuyện quan trọng muốn nói, lão gia tử lập tức liền minh bạch đại tôn tử ý tứ. Làm những người khác đều trở về, hắn mang theo đường thời, Viêm Tự, nhị thúc, tam thúc, Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đi trên lầu thư phòng nói chuyện. Cứ như vậy, cô ra hai tử, liền đều bị bài trừ bên ngoài, mặc kệ hai cái cô nghĩ như thế nào. Hai cái cô ra đã ngồi không yên. Dẫn đầu đứng dậy rời đi, như vậy bị lạc mặt mũi. Thật sự quá khó coi, đại gia vào lão gia tử thư phòng. Đều tự tìm địa phương ngồi xuống, chờ Viêm Tự mang về tới tin tức lão gia tử làm theo ngồi ở chủ vị thượng. Đường thời cùng Viêm Tự ngồi ở cùng nhau, bên cạnh là Viêm Tinh cùng Viêm Linh, nhị thúc, tam thúc cùng Viêm Cảnh ngồi ở đối diện trên sofa, mấy người ngồi xuống. Viêm Tự không có vội vã mở miệng, mà là ở tổ chức ngôn ngữ, nhìn xem muốn nói như thế nào. Những người khác đều không ra tiếng, đều nhìn Viêm Tự, chờ hắn mở miệng. Viêm Tự suy tư sau một lúc lâu, mới nói, phía trước kia đoạn thời gian, chúng ta rời đi nhân tộc lĩnh vực, đến Spire of Arrak núi non bên kia đi, không có người mở miệng. Bọn họ kỳ thật đã đoán được. Toàn bộ Hoa Tôn vực cùng Tam Đại vực đều đang tìm kiếm bọn họ. Bọn họ lại hoàn toàn mất đi tung tích. Lớn nhất khả năng, chính là đến Spire of Arrak bên kia đi, chúng ta đi bảo hộ chiến thần. Hawkless nơi chôn cốt, đã biết một chút sự tình. Đối nhân tộc tới nói, quan trọng nhất những lời này khiến cho mấy người phản ứng. Viêm Tinh mở miệng nói, Hawkless chôn cốt mà không phải ở Nguyệt Thần rừng rậm sao? Chính là bởi vì biết Nguyệt Thần rừng rậm có Hawkless nơi chôn cốt. Tài trí phá Tam Đại vực quỷ kế, biết bọn họ vì cái gì muốn như thế trăm phương ngàn kế trí Viêm Tự vào chỗ chết. Mục đích bất quá là vì phải được đến Viêm Tự trong tay thần kiếm. Do đó mở ra chôn cốt mà đại môn, chuyện này bị Hoa Tôn vực biết lúc sau. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng bộ. Càng là phái trọng binh đem Nguyệt Thần rừng rậm bảo vệ lại tới. Sở hữu tiến vào đến Nguyệt Thần trong rừng rậm bộ ngoại vực nhân. Một cái đều đừng nghĩ ra tới. Hoa Tôn vực trực tiếp phái cao thủ đi vào chém giết. Thề muốn đem ngoại vực nhân tất cả đều chém giết ở Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu nếu Hawkless chôn cốt. Mà ở Nguyệt Thần rừng rậm, tiến vào chìa khóa lại ở Viêm Tự trong tay. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể đem như vậy quan trọng địa phương nhường cho ngoại vực. Nhân, cần thiết bảo vệ cho, Tam Đại vực cùng Hoa Tôn vực cũng bởi vậy hoàn toàn xé rách mặt. Đến nay cũng không ai biết, Nguyệt Thần rừng rậm chôn cốt mà là giả, Nguyệt Thần rừng rậm chôn cốt mà là giả. Thật sự chôn cốt mà ở nhân tộc lĩnh vực ở ngoài. Ta đã đi qua, được đến Hogwarts lưu lại đồ vật, Viêm tự nhìn vài người. Thấy bọn họ đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, cũng biết Hoa Tôn vực ở Nguyệt Thần rừng rậm quanh thân phái trọng binh các. Chính là vì không cho ngoại vực nhân lại tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Không nghĩ tới, phí như vậy đại kính, bảo hộ đồ vật, cư nhiên là giả, này mặc cho ai nghe xong, trong lòng đều sẽ không thoải mái, Viêm tự nói tiếp. Nơi đó tuy rằng không phải Hogwarts chân chính nơi chôn cốt, nhưng cũng là phi thường quan trọng địa phương, cần thiết muốn bảo vệ cho. Nơi đó, nói không chừng là nhân tộc hy vọng cuối cùng, nói như thế nào? Tam thúc nhịn không được mở miệng, nơi đó cũng là Hogwarts lưu lại. Hiện tại không có gì trọng dụng, nhưng là, nửa năm lúc sau, nơi đó sẽ là nhân tộc sống sót duy nhất khả năng, hiện tại Viêm tự còn vô pháp nói tỉ mỉ. Chỉ có thể chờ cho đến lúc này, mới có thể biết được đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hogwarts lưu lại ý thức lực, cũng chỉ là nhắc tới nơi đó. Đến nhân tộc thật sự đi đến tuyệt cảnh thời điểm, đi nơi đó, khả năng sẽ có sống sót hy vọng lão gia tử cùng nhị thúc không có ra tiếng. Mơ hồ cảm giác được, sự tình tựa hồ phi thường nghiêm trọng, khả năng do hiện tại chiến tranh nghiêm trọng quá nhiều, Viêm tự nhìn về phía mấy người. Biểu tình dị thường nghiêm túc, trầm giọng nói, lại có nửa năm thời gian, anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp liền sẽ rớt xuống, cho đến lúc này. Thế giới này không gian pháp tắc liền sẽ tan vỡ, khả năng sẽ khiến cho song song không gian chạm vào nhau. Trật tự pháp tắc nứt toạc, sở hữu thượng cổ thời điểm bị đá ra bên ngoài thượng cổ bách tộc thành viên đều khả năng sẽ trở về. Đến lúc đó, mặc kệ cái này không gian còn ở đây không, nhân tộc sống sót khả năng, đều sẽ thực xa vời, sợ bọn họ không rõ sự tình nghiêm trọng tính. Đường thời lại đem Hogwarts là như thế nào đem thượng cổ chín hoang thế giới biến thành như bây giờ. Chỉ có nhân tộc tồn tại thế giới nói một lần, làm cho bọn họ rõ ràng hơn biết. Nửa năm lúc sau tai nạn, tránh cũng không thể tránh. Vô cùng có khả năng, nhân tộc sẽ, hoàn toàn diệt vong, thư phòng im ắng. Ngay cả hô hấp thanh âm đều thực rất nhỏ. Mỗi người trên mặt đều ngưng tụ trầm trọng cùng bất an, mặc kệ hiện tại cảnh ngộ cỡ nào không xong. Bọn họ rốt cuộc còn có nỗ lực phương hướng, chỉ cần chiến thắng ngoại vực liên quân, Hoa Tôn vực liền sẽ không diệt vong, liền tính tổn thất thảm trọng, cùng diệt vong rốt cuộc không phải một cấp bậc, nhưng nếu là cái này không gian hỏng mất, kia căn bản không phải dựa nhân lực có thể thay đổi. Cuối cùng khả năng chính là cái này trong không gian sở hữu sinh vật, toàn bộ diệt sạch, nhị thúc mở miệng nói. Chuyện này mức độ đáng tin, có bao nhiêu cao, 100% mơ siêu, Viêm tự tiếp tục nói. Hogwarts từng dùng thời gian chi luân, đi tới nơi này, tận mắt nhìn thấy tới rồi nửa năm lúc sau tình cảnh. Cho nên hắn ở nơi chôn cốt, cho ta để lại ý thức, nói cho ta những việc này. Hơn nữa nói. Nếu nhân tộc vô pháp vượt qua lần này tai nạn, làm chúng ta nếm thử đi Nguyệt Thần rừng rậm cái kia giả nơi chôn cốt. Hắn ở nửa năm lúc sau, sẽ ở nơi đó mở ra một cái pháp trận, cụ thể như thế nào, rốt cuộc có thể hay không bảo hộ trụ mọi người. Hắn cũng không biết, ở cái này trong không gian, hắn lợi dụng thời gian chi luân, chỉ có thể nhìn đến không gian hủy diệt một ngày, chuyện sau đó. Liền rốt cuộc nhìn không thấy, cho nên cụ thể sẽ như thế nào, không ai biết. Cuối cùng một câu, không thể nghi ngờ cấp mọi người vào đầu một kích, nếu nhìn không tới hủy diệt lúc sau tương lai. Chỉ có thể thuyết minh, cái này không gian, đã không tồn tại, đường thời cùng Viêm tự, bởi vì trước đó biết chuyện này, cho nên phản ứng không lớn, Viêm tinh cùng Viêm linh bị bảo hộ quá hảo. Đột nhiên nghe được tin tức như vậy. Sợ hãi áp chế không được, cắt gào nắm lấy đôi tay không ngừng run rẩy, còn có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này, đã xem như nhẫn nại lực kinh người, liền tính là nhị thúc cùng tam thúc. Giờ phút này sắc mặt cũng phi thường khó coi, lão gia tử biểu tình lạnh lùng. Dù sao cũng là kiến thức quá lớn việc đời người, hắn trầm giọng nói, chuyện này, chúng ta không thể giấu giếm. Yêu cầu cùng Sương Hoa Thành bên kia nói một tiếng, tam thúc nói. không có chứng cứ rõ ràng, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Liền tính chúng ta tin tưởng Viêm Tự theo như lời, lại không có biện pháp thuyết phục Xương Hoa Thành bên kia cũng tin tưởng. Huống chi, Tam Thúc biểu tình có điểm cổ quái, từ thượng cổ thời kỳ chạy đến tương lai. Chuyện như vậy, nói ra thật sự không ai tin tưởng, Đường Thời thở dài. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, bọn họ này đó cùng Viêm Tự thân cận người, đương nhiên tin tưởng lời hắn nói. Chính là, nếu muốn để cho người khác tin tưởng, nhất định phải có chứng cứ mới được, nhưng này chứng cứ lại không biết muốn đi đâu tìm, trừ phi có thể ở Hogwarts từ thượng cổ thời kỳ lại đây thời điểm. Làm mọi người xem hắn chân dung, chuyện này không cần tưởng. Đường Thời cũng biết không có khả năng, nếu thật có thể nhìn thấy, Hogwarts phỏng chừng liền sẽ trực tiếp ra mặt nói cho bọn họ những việc này. Mà sẽ không cố sức cấp Viêm Tự lưu lại ý thức cảnh báo, này thật đúng là chuyện phiền toái. Hết chương.